Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2191, chương 2169 Thần Bí Pho Tượng 1. Diệu Tâm liếc mắt nhìn, nói rằng, ta đây là từ cửa địa ngục ở ngoài Trích Mạn Tố xa hoa lá cây. Đối với âm khí mẫn cảm nhất, nơi này âm khí cường vô cùng. Sau khi đi vào, muốn cẩn trọng một chút. Các ngươi chờ ta an bài xong, Thiếu Dương Tử, đem bao cho ta. Trước khi lên đường, Diệu Tâm cho Diệp Thiếu Dương mở ra một tấm tờ khai. Mặt trên bày ra một vài thứ, có chút là pháp dược, sau đó còn có chùy sát, cái đinh một loại đồ vật. Toàn bộ trang ở một cái bao bố bên trong, để Diệp Thiếu Dương giúp nàng cầm. Chỉ vì lẽ đó lựa chọn Diệp Thiếu Dương, là bởi vì nàng cảm thấy Diệp Thiếu Dương là mấy người bên trong thực lực kém cỏi nhất. Một khi gặp phải nguy hiểm, có thể cung cấp cũng là ít nhất, vì lẽ đó để hắn cho mình là một người trợ thủ. Đối với này, Diệp Thiếu Dương đúng là không có ý kiến gì. Hơn nữa Diệu Tâm loại hành vi này bên trong, cũng lộ ra một loại tín nhiệm. Tuy rằng cười nhìn thực lực của hắn, có điều vẫn là yên tâm đem đồ trọng yếu giao cho hắn. Diệp Thiếu Dương đem bao đưa cho nàng. Diệu Tâm từ bên trong nhảy ra một cái sẻng sắt đầu. Nhìn một chút, cau mày đối với Diệp Thiếu Dương nói, ta không phải muốn ngươi mua một cái đầu nhọn cái sẻng sao? Làm sao mua cái tóc húi cua? Diệp Thiếu Dương cười nói, đại tiểu thư, ngươi khi này là Bắc Kinh Thượng Hải đây. Này trấn nhỏ, có thể mua được cái này là tốt lắm rồi. Ngươi muốn làm gì? Ta giúp ngươi làm. Diệu Tâm tìm đến một cây côn gỗ, trên đất vẽ hai đạo tuyến, sau đó để Diệp Thiếu Dương dùng sẻng sắt đào thành hai cái câu. Sau khi lại từ lấy ra một cái bọc giấy, bên trong chứa chính là đào Diệp thiêu đốt thành cho rơm ra. Rơi tại câu bên trong, Diệp Thiếu Dương nhìn ở trong mắt, trong lòng cũng là có chút tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đạo ra phép thuật bên trong, thất vọng là rất lớn một môn phân loại, tác dụng rất nhiều, tối thường dùng chính là lọ nồi cùng hương cho rơm giả cũng dùng. Thế nhưng xem Diệu Tâm như vậy đem đào Diệp thất vọng chôn dưới đất trực tiếp phương pháp, hay là thật chưa từng thấy, dòng dõi địa sư, quả nhiên cùng đạo môn không giống nhau lắm. Diệu Tâm ở câu bên trong mai phục cho rơm giả sau khi đem thổ đắp kín, sau đó từ phụ cận tìm đến mấy tảng đá, cách một khoảng cách ngay ở mai phục cho rơm giả trên mặt đất thả một khối. Sau đó từ trong bao lấy ra một cái hộp nhỏ. Mở ra xem, bên trong là màu đỏ bột phấn. Diệu Tâm tiểu địa lấy ra một điểm, rót vào một cái có ba cái chân đồng thau làm trong chén nhỏ. Diệu Tâm cô nương, đây là cái gì? Diệp Thiếu Dương không nhịn được tò mò hỏi. Diệu Tâm liếc nhìn hắn một chút, phát hiện hắn chỉ chính là trong tay mình đồng thau chén. Nói rằng, đây là Chu Văn Vương dùng qua tam giác tôn, là địa sư nhà truyền thừa, điều phối bất kỳ pháp dược, tận lực đều là dùng nó, có thể gia trì hiệu quả. Diệp Thiếu Dương tại chỗ ngạc nhiên, lẩm bẩm nói, Chu Triều đến hiện tại, bao nhiêu năm, làm sao ngươi biết đây là Chu Văn Vương dùng qua? Nhà ta ở Chu Triều thời điểm, chính là địa sư, đời đời truyền lại. Diệu Tâm hướng về tam giác tôn bên trong bố trí pháp dược, cũng không ngẩng đầu lên, đem một bao màu đỏ bột phấn ngã vào tam giác tôn bên trong. Đoái nước điều hòa sau khi, dùng bút lông, không phải chu sa bút, chấm, ở cái kia năm cái chính mình bày xuống trên tảng đá phân biệt thoa một cái kỳ quái dấu ấn. Sau đó đem đồ vật thu hồi đến, nói rằng, được rồi. Có thể đi vào, này là có thể, có tác dụng gì đây? Diệp Thiếu Dương hết sức tò mò mà nhìn trên đất bầy những tảng đá này. Một cái mai phục đào Diệp cho rơm dạ câu, mấy tảng đá những thứ đồ này có thể làm gì? Đây là một loại địa trận, có thể phòng ngừa ở ngoài quỷ xâm lấn, mặt khác cũng có thể làm cho ta ở chu vi trong vòng 10 dặm cảm giác được sự tồn tại của nó. Như vậy liền biết lối ra, mở miệng ở nơi nào, ở trong cổ mộ, rất dễ dàng gặp lạc đường. Diệu Tâm đúng là kiên nhẫn giải thích. Diệp Thiếu Dương sau khi nghe, càng là cảm thấy dòng dõi địa sư bác đại tinh thâm. Xác thực cùng chính mình những pháp sư này không giống. Tào Vũ Hưng lại tiếp nhận câu chuyện, phủng Diệu Tâm vài câu, thuận tiện chào phúng Diệp Thiếu Dương nhà quê kiến thức nông cạn. Diệp Thiếu Dương nói chuyện với hắn đều buồn nôn, mặc kệ hắn, ta nhắc nhở chư vị, này trong cổ mộ khả năng có luyện thi vại tồn tại, còn có khó có thể đối phó tà vật, xuống sau khi, các người nhất định phải nghe theo ta bắt chuyện. Không phải vậy xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hậu quả khó mà lường được. Vào động trước, Diệu Tâm hết sức nghiêm túc địa nói với mọi người. Ngô Đồng cùng Mao Tiểu Phương đều trịnh trọng gật đầu. Lư Hiểu Thanh cùng Trần Hiểu Vũ hai người nhưng mơ hồ lộ ra khinh bỉ vẻ mặt. Không phải đối với Diệu Tâm khinh bỉ, mà là nhằm vào tòa này cổ mộ. Diệp Thiếu Dương xem vẻ mặt bọn họ, liền rõ ràng lòng của hai người Thái, người như thế, hắn trước đây gặp cũng không ít, bọn họ từ nhỏ đã là thiên tử con cưng, hưởng thụ đặc thù nhất đãi ngộ, thiên phú đương nhiên là có, một đường sau khi tu hành, thực lực đứng đầu bạn cùng lứa tuổi, xưa nay chưa từng gặp qua cái gì chân chính khó đối phó sự tình, hơn nữa lại là mới vừa hành tẩu giang hồ không lâu. Tâm thái kiêu căng, coi như là nghe được, luyện thi vại, ba chữ. Cũng không có từ sâu trong nội tâm cảm thấy căng thẳng. Bọn họ, đem lần hành động này càng nhiều chỉ là xem là một lần chơi phiếu. Là lôi kéo Diệu Tâm một cái thủ đoạn mà thôi. Diệp Thiếu Dương trong lòng cảm thán. Người như thế, sớm muộn là muốn ăn thiệt thòi. Bọn họ cho rằng bình thường theo người đấu pháp, kết bạn đi tiến hành một ít không quá nguy hiểm khai quang hành động. Coi như là tu đạo, nhưng không có trải qua chân chính cuộc chiến sinh tử. Tu hành, cùng thực chiến căn bản liền không phải một chuyện. Đạo lý này, Diệp Thiếu Dương lúc còn rất nhỏ liền hiểu được. Cái này còn nhiều thiệt thòi Thanh Vân Tử cùng Đạo Phong. Ở hắn lúc còn rất nhỏ, liền mang theo hắn đồng thời hành tẩu giang hồ. Bắt quỷ hàng yêu, ở trong thực chiến một chút trưởng thành, nếu như không phải có trải nghiệm như thế này, ở sau khi chính mình một mình chống đỡ một phương những người hung hiểm cục diện bên trong, hắn không thể lần lượt chuyển nguy thành an, tuyệt sử phùng sinh, vận khí là có, càng quan trọng, dùng đương đại ngôn ngữ tới nói, chính là bốn chữ, chiến đấu tố dưỡng, chuẩn bị kỹ càng sau khi. Đại gia nối đuôi nhau vào động, Diệp Thiếu Dương cùng Mao Tiểu Phương đi theo đội ngũ sau cùng diện. Đây là một chỗ bởi vì sụp đổ mới xuất hiện sơn động. Đánh, chỉ có thể nghiêng người bò đi vào. Vào động sau khi, lập tức cảm thấy âm phong lướt nhẹ qua mặt. Hàn tận xương tủy, Ngô Đồng cho mỗi người phân một viên chính khí hoàn, ngậm vào trong miệng, có thể lấy phòng ngừa âm khí xâm lấn. Tuy rằng mấy người đều là chí ít thiên sư bài vị, có điều thời gian dài hấp thụ âm khí, cũng sẽ khiến cho không khỏe. Lư Hiểu Thanh nhấc theo một chiếc ba màu hoa sen đèn. Đi ở trước nhất, sơn động là một cái xuống dốc, bốn phía đứt gãy trên vách đá đâu đâu cũng có nước. Hơn nữa lại là huyệt động thiên nhiên, rất nguy đi, mấy người phí đi đại lực khí. Đi rồi có mấy chục mét thâm, sơn động đến đầu, phía trước xuất hiện một tầng tường đá, vừa nhìn chính là nhân tạo, nằm ngang ngăn cản đường đi, trung gian có một cách đại khái chỉ có thể chứa đựng người xuyên qua lỗ nhỏ. Âm phong chính là từ nơi này thổi ra, đây là mộ đạo tường. Diệu Tâm dựa vào ba màu hoa sen đèn chiếu sáng, thân tay sờ soạng tường đá, một lát nói rằng: không sai rồi, là này triều nguyên mộ. Lập tức có người hỏi nàng làm sao phán đoán. Các ngươi xem này mộ gạch, trên rộng dưới hẹp, Đây là triều nguyên mộ gạch thống nhất hình thức. Chỉ có triều nguyên mộ gạch là bộ dáng này. Không có sai, bởi vậy có thể thấy được. Ta ra truyền lời giải thích không sai. Này nhất định là triệu chi tử tôn mộ. Tấu chương xong, xin vote 9 đến 10 điểm đánh giá converter ở cuối chương. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.